Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 335, thủ đoạn tề xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn cốc trên vách đá, hai đạo nhân ảnh một chút xíu hướng lên trên di động, tựa như leo lên ở trên núi. Hai đầu nhện tề giáp cầm trong tay sẻng đào thuốc chật vật trèo lên nhất khối núi đá, cũng đem sư phó cũng kéo đi lê nhô. Lão gia từ há mồm thở dốc, giật theo dây leo trói lại tự mình, vội vã gỡ xuống bên hông ấm nước ực một hớp. Muốn mạng già, sư phó, tề gia tiếp nhận ấm nước thấm giọng một cái tựu nhét gấp miệng bình. Chúng ta thật chỉ có thể đi con đường này, ta ngược lại thật ra vẫn được, ngài còn có thể chống bao lâu? Ai, lão gia tử nghe tiếng than nhẹ, ngươi cho rằng ta nghĩ ta cái này thân lão cốt đầu cũng đã gần tan thành từng mảnh, nhưng Lý lão đầu sẽ không gạt ta, trước mắt nơi này xuất sơn đường đều bị lôi ra phong tỏa, một khi gặp được tựu khó thoát khỏi cái chết. Cũng chỉ có đầu này đường nhỏ, hẳn là không nhân trông coi. Lôi ra, tề giáp biểu lộ ngần ngơ, thở dài. Bực này cao cao tại thượng tu tiên thế gia cần gì phải khó xử chúng ta những người bình thường này. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, lão gia tử bất đắc dĩ thở dài. Chỉ trách chúng ta vận khí không tốt, vừa lúc này tiến sơn hái thuốc chỉ có thể tự nhận không may. Thần tiên, tề giáp tùy đã 30-40 tuổi, đối với trong truyền thuyết tu tiên thế gia, vẫn như cũ lòng tràn đầy ước mơ. Nhưng hắn cũng rõ ràng, biết tại những cái kia cao cao tại thượng tiên nhân trong mắt phàm nhân bất quá là có thể tùy ý đánh giết nô bộc. Chớ lên tiếng, đột nhiên, lão gia tử sắc mặt nghiêm một chút, hai lỗ tai trống lên. Có động tĩnh, ta nhìn thấy, tề giáp sắc mặt trắng bệch đưa tay hướng nơi xa một chỉ. Bên kia, là, cái gì, ầm ầm, nhưng gặp trong tầm mắt phương xa bụi mù tràn ngập như có thiên quân vạn mã công kích mà đến, vô số cây cối vụt lên từ mặt đất còn tại giữa không trung, tựu bị vô hình lưỡi dao chém thành mạn thiên mộc mảnh, theo gió bay lên. Địa long xoay người, núi đá toái liệt tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Ngươi trốn không thoát, Chu Ngọc Dung chân trần dẫm đạp băng gấm, giống như phi thiên tiên nữ, run tay kích xạ đạo đạo huyền âm lôi quang. Âm lôi rơi xuống đất phương viên mấy trượng chi địa ầm vang nổ tung, cực hạn băng xương càng là lan tràn hơn 10 trượng chi địa. Ở phạm vi này bên trong, vạn vật đông chết, Mạc Cầu cầm trong tay hắc huyền bổng, thân như linh viên, tại trong rừng rậm xuyên thẳng qua, bất ngờ vung côn nhấc lên mảng lớn mặt đất thảo mộc như một mặt tường đất đánh tới hướng sau lưng. Chu Ngọc Dung không tránh không né, thân thể bay thẳng, vờn quanh thân vòng tròn đi đầu nhất bộ đụng nát tường đất. Sau một khắc, một vòng âm lãnh kiếm quang đột một hiển hiện, nhiễu hướng nàng phần gáy. Đinh, hộ thân vòng tròn tự phát hộ chủ, lóe lên một cái, xuất hiện tại kiếm quang chi trước chặn đường thời khắc càng đột một hiển một cỗ hấp lực. Tơ tình nhiễu, cổ đồng vòng tròn nhẹ nhàng run rẩy, mấy cái thiểm động tự hướng âm phong vô ảnh kiếm đi đầu chùm tới. Từng tia triền miên chi lực chém không đứt lý trả loạn một chút xíu chậm chạp phi kiếm tốc độ. Chỉ cần hạn chế lại phi kiếm thì tương đương với đoạn mất đối phương một tay. Mạc Cầu quát khẽ, đại thủ chia hai bên trái phải, hai bên cây cối trong nháy mắt từ dưới đáy bị gió táp chặt đứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân hình hắn thiểm động xuất hiện tại một cây đại thủ chi trước nhất cây đá ngang, đại thủ lúc này như một cây cự tiễn bàn ầm vang bay thẳng Chu Ngọc Dung. Thân hình chớp liên tục quanh mình hơn 10 gốc đại thủ liên tiếp đằng không, nương theo lấy quyền đấm cước đá theo tự bay ra. Nhưng gặp không trung đại thụ thành rừng, ngang nhiên rơi đập. Hừ, Chu Ngọc Dung tố thủ duỗi ra, đỉnh đầu đón gió pháp phới hồng trần phiên hướng xuống vừa rơi xuống, bị nàng giữ tại trong lòng bàn tay. Cờ mặt mở ra, đem nàng bao bọc vây quanh, chân trần điểm nhẹ cả người hóa thành xoắn ốc mũi nhọn hướng phía trước vọt mạnh. Ầm ầm, ám quang chìm nổi cự mộc toái liệt một ngạt tiếng vang truyền khắp tứ phương. Mạc Cầu lui về phía sau nhất bộ, sắc mặt ngưng nhiên, thức hải liệt diễm bốc lên, năm ngón tay hướng phía trước hư duỗi. Tật hỏa lưu tinh chú, giữa thiên địa khí tức phun trào, trăm ngàn đạo liệt diễm trống rỗng hiển hiện, như ong vỡ tổ hướng yêu nữ rơi đập. Tự học thành pháp lực, hắn tự truyền tu xích hỏa phong nhất mạch tương truyền tâm pháp. Huyền hỏa thập nhị cung, làm luyện khí chi cơ, cái này công pháp từ tông môn cấp cho, không cần tiêu hao tàng pháp điện số định mức. Này công tại luyện khí chi đảo, cũng không có bao nhiêu chỗ đặc biệt, tuy là hỏa trúc lại công chính bình thản, phụ lục trên cũng lại có ba đạo pháp thuật. Tật hỏa lưu tinh chú chính là trong đó uy lực lớn nhất cái. Pháp thuật, Chu Ngọc Dung thấy thế cười lạnh, pháp thuật uy lực ra khỏi cùng pháp môn có quan hệ ngoại, trọng yếu nhất chính là người thi triển tu vi. Chỉ là luyện khí 7 tầng, pháp môn cũng không đặc biệt uy lực có thể nghĩ. Đang muốn tiện tay đánh tan, cảm giác bên trong kia nóng bỏng liệt diễm đánh tới, để sắc mặt nàng đột nhiên thay đổi. Hoa, hồng trần phiên tăng vọt hóa thành hơn 10 trượng chi lớn, cờ mặt run nhẹ, một tầng ám quang từ đó hiện lên, nhào về phía liệt diễm. Rõ ràng chỉ là luyện khí 7 tầng, pháp thuật này uy năng, lại không chút nào kém cao giai luyện khí tu sĩ. Căn nguyên của nó tất nhiên là mặc cầu khống hỏa chi lực gia trì. Lục dục hồng trần, trường phiên quỷ dị run run, trên đó người muốn hiển hiện, hỉ nộ ưu sầu bi khủng kinh rất nhiều cảm xúc tràn ngập ra. Mấy chục đạo tràn ngập hồng trần tạp niệm kiếm khí từ cờ trên mặt toát ra, điện thiểm chém xuống. Mạc cầu tâm thần thu liễm, tại đây lui về phía sau nhất bộ, đại thủ vươn về trước cửu hỏa thần long cháo phi tốc xoay tròn. Huyền hỏa đằng long, giống, oanh, liệt diễm cuồng quyển, phía trước mấy chục mét tựa như một mặt hỏa diễm màn tường hiển hiện đốt cháy tứ phương. Lục dục hồng trần khí tức cũng bị đốt cháy không còn một mảnh. Chu Ngọc Dung chân trần khinh đạp, đôi mắt đẹp nổi lên mê ly chi quang, trên thân thải tú ly thể bay múa. Pháp lực phun trào, cùng trong minh minh khí tức tương hợp, một tôn cao chừng mấy trượng hư ảnh hiển hiện tại chỗ. Hư ảnh như có thực chất cùng Chu Ngọc Dung tướng mạo không khác nhau chút nào, thân thể mềm mại giãn ra, thải tú tung bay. Nương theo lấy nàng nhẹ nhàng bước chân, tay áo nhẹ nhàng, dáng múa huyền chuyển, linh lung thân thể mềm mại như ẩn như hiện. Thiên nữ pháp tướng, rõ ràng là thuần khiết thiên nữ chi tướng, dẫn động lại là nhân tâm dục niệm chập trùng gợn sóng bất định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn cốc trên vách đá, Tề Giáp sư đồ hai người mặt hiện ửng hồng, hai mắt cuồng nhiệt điên cuồng xé rách trên người quần áo, định hướng thiên nữ phi nước đại, hoàn toàn không để ý phía trước dưới chân không có vật gì. Cách xa nhau như thế xa tựu có như thế sức mê hoặc, đứng mũi chịu sào mà cầu tự không thể may mắn thoát khỏi. Thiên nữ pháp tướng đập vào con mắt, hắn hô hấp trì trệ, thức hải suy nghĩ tựa hồ cũng biến chậm chạp. Duy gặp một tôn pháp tướng chậm rãi tới gần. Chu Ngọc Dung đôi mắt đẹp mỉm cười, tố thủ nhẹ giơ lên, bắt lấy bạch cốt kiếm, nhất bộ mấy chục mét ép tới gần. Lửa nóng hừng hực tại nàng chân trần phía dưới, tận hóa đài sen, kéo lên pháp tướng vung vẩy biến lớn cự kiếm đi đầu chém xuống. Ông, chấn, mà cầu hai mắt nheo lại, thức hải phù đồ chi tướng phi tốc phác họa, trong lòng tạp niệm trong nháy mắt bị chấn áp xuống dưới. Đại thành pháp thể trong nháy mắt bộc phát. Oanh, phương viên mấy trượng mặt đất đột nhiên chìm xuống, chín đạo hư ảnh các vung côn bổng từ bốn phương tám hướng phóng lên tận trời. Vân Long cửu hiện, phiên thiên côn, gần trượng hắc bổng tựa như muốn lật tung một phương thiên địa, ô long cuồng quyển hung hăng đánh phía pháp tướng. Kinh khủng lực bộc phát càng làm cho mắt thường thấy phát sinh vặn vẹo. Chu Ngọc Dung mục hiện kinh ngạc, pháp tướng thủ đoạn lập tức run lên, bạch cốt kiếm trong nháy mắt vòng quanh người nhanh quay ngược trở lại. Kiếm quang khẽ quấn, hời hợt lại tinh chuẩn không sai ngăn ở đột kích côn bổng chi trước cũng dễ như trở bàn tay chấn vỡ bát đạo hư ảnh. Nàng lại còn tinh thông kiếm pháp, mà cầu mặt không đổi sắc, thân ở giữa không trung đột nhiên hư đạp thân như lưu quang mãnh kích 18 kích. Côn côn điệp ra trong lúc nhất thời nhưng gặp mạn thiên côn ảnh không thấy chân thân. Luận đến cận thân chém giết, hắn từ phàm nhân từng bước một đi tới, tinh thông bách gia võ học như thế nào một giới hợp hoan tông nữ tu có khả năng đánh đồng. Bành, thiên nữ pháp tướng run lên, Chu Ngọc Dung tại đây mắt lộ ra kinh ngạc, trong lòng lại bất vi sở động, ngự sử phát hiện tiếp tục vung vẩy cự kiếm chém vào. Nàng xem rõ ràng, mặc cầu tuy là thực lực kinh người, làm sao tu vi quá nhỏ bé, pháp lực quá yếu. Chỉ cần cho đầy đủ áp lực, sớm muộn cũng sẽ không kiên trì nổi. Hô, trước người, mặc cầu thân hình dừng lại, ngực bụng hơi trống, vốn không tráng kiện thân thể đột nhiên bành trướng. Tám thước một trượng nhị. Bất quá trong chớp mắt thân hình của hắn đã hóa thành kinh khủng cự nhân. Mặc dù không có thiên nữ pháp tướng khổng lồ như vậy, lại ngưng thực hết sức chính là chân chính huyết nhục chi khô, càng có một cỗ kinh khủng lực uy hiếp thấu thể mà xuất. Rầm rầm, khí huyết quay cuồng, vô tận cự lực hiện lên, còn chưa phát lực, hắn quanh người không khí đã cấp tốc chấn động, một cơn lốc vòng quanh người mà xuất. Chu Ngọc Dung đôi mắt đẹp co rụt lại, trong nháy mắt nhanh lùi lại, đồng thời cầm kiếm hoành cách trước người. Bành, một cỗ cự lực ầm vang đánh tới tựa như dãy núi chính diện va vào trên người, dù cho có bạch cốt kiếm chặn đường, nàng cũng là cổ họng ngòn ngọt, pháp tướng hiện ra chống đỡ hết nổi. Phía trước mà cầu năm ngón tay mở rộng cách không hư nắm. Làm sao, không được, tiếp theo một cái chớp mắt Chu Ngọc Dung sắc mặt đại biến, lần đầu cảm giác được không ổn, trong lòng bàn tay hồng trần phiên bạo dương. Bạch, bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy chục đạo ám trầm ô quang tự tứ phương kích xạ mà đến, trong chớp mắt liền đem Chu Ngọc Dung bao phủ. Đoạt linh đinh, mịch linh trận, cái này là Hạ Bạch Thạch sớm tự chuẩn bị thủ đoạn, hiện nay, lại bị Mạc Cầu lấy ra sử dụng. Nếu là lúc bình thường, lấy Chu Ngọc Dung thực lực không nói tránh đi chính là ngăn lại cũng không phải việc khó. Mà bây giờ, nàng đồng dạng tốn lực rất nhiều, tức thì bị nhất côn đánh bay, khí huyết sôi trào, khó mà né tránh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Oanh, từng đoàn lớn chừng cái đấu liệt diễm theo tự bốc lên tựa như hỏa diễm đài sen nở rộ chỉ một thoáng kia gần mẫu chi địa tận thành biển lửa. Lấp lóe không yên linh quang, càng là điên cuồng oanh kích bên trong bóng người. Hô, nơi xa, Mạc Cầu dựng ở biển lửa biên giới, kéo dài thổ tức toàn thân cơ bắp có chút nhúc nhích. Thể nội còn sót lại pháp lực điên cuồng kích thích huyết mạch da thịt để nhục thể của hắn bắt đầu đỏ lên, nóng lên. Giống, gầm lên giận dữ, dưới chân hắn đại địa ầm vang toái liệt, vô số khe hở uốn lượn hiển hiện, mà hắn thì đã thân hóa một cái bóng mờ, vọt mạnh chu ngọc dung chỗ. Vọt tới trước thời khắc mà cầu hai mắt đỏ lên, khống hỏa thiên phú trong nháy mắt bị hắn ép thúc đến cực hạn. Bạch, quanh mình, điên cuồng thiêu đốt liệt diễm trong nháy mắt hướng nội co vào, hướng phía thân thể của hắn phụ đi. Chỉ một thoáng, gần mẫu liệt diễm cấp tốc thu liễm, một đạo liệt diễm hội tụ bao khỏa thân ảnh, vọt mạnh thiên nữ pháp tướng. Dưới chân chỗ qua, đại địa tận thành nham tương. À, lúc này Chu Ngọc Dung, cũng biết đến sống chết trước mắt, lại khó duy trì trên mặt biểu lộ, mục hiện vẻ dữ tợn, ngửa mặt lên trời gào thét. Thiên nữ pháp tướng hai tay mở ra, càng là phân hóa bốn tay, hiện ra phẫn nộ chi tướng, đều cầm đoạt tình trác hộ thân hoàn, bạch cốt kiếm, hồng trần phiên, hướng phía đột kích bóng người hung hăng rơi đập. Mà cầu đạp đất hơn một trượng thân hình vụt lên từ mặt đất. Thôn phệ mạn thiên liệt diễm cửu hỏa thần long vờn quanh hắc huyền bổng, lại thêm chỉ hắn có thể so với luyện khí đỉnh phong cự lực lấy một loại mắt thường khó phân biệt tốc độ ngang nhiên hướng phía trước đánh tới. Oanh, một cỗ mắt trần có thể thấy sóng xung kích ầm vang quét sạch gần dặm chi địa. Nơi trọng yếu, đại địa đột ngột chìm xuống, quanh mình vô số đại thụ vụt lên từ mặt đất bay thẳng không trung. Bành, mà cầu thân thể co vào, bị một cỗ cự lực tung bay trăm mét ngoài tiếp tục cuồn cuộn lấy nện vào ngọn núi bên trong. Giữa sân, Chu Ngọc Dung run run rẩy rẩy cúi đầu, đôi mắt đẹp không thể tin nhìn xem lồng ngực của mình. Ở nơi đó, nhất cái đen như mực trường phiên nhẹ nhàng run rẩy. Vạn quỷ phiên, không, tiếng kêu thảm thiết đau đớn rung động tứ phương, một cỗ kinh khủng quỷ khí ầm vang bộc phát trong nháy mắt bao trùm vài mẫu phương viên. Bên trong cùng một chỗ tất cả đều tan rã, cây cối tàn lụi, mỹ nhân, hóa thành bạch cốt, cách chương.